Chương 115, Thần Điểu Núi. Dù hỉ củ hệ này thực lực không đơn giản, cái kia vô tình cũng vậy, cho nên một cơ hội này tuyệt đối phải nắm chặt tốt, phái ra người nhất định phải thượng nhẫn cấp bậc người. Đàn rồ nói rằng, ừ, chúng ta hỉ ủ gạ ra sẽ phái ra hai cái thượng nhẫn tới hiệp trợ các ngươi, điều kiện không thay đổi, vô tình tất cả thuộc về chúng ta hỉ ủ gạ ra, chỉ cần hoàn thành, chúng ta hỉ ủ gạ ra toàn lực ủng hộ ngươi, ở thích hợp thời điểm ủng hộ ngươi trở thành hộ cả. Hỉ ủ gạ ra trưởng lão trầm giọng nói rằng, hiện tại đã không dung bọn họ đổi ý, ai bảo bọn họ đã cùng đàn rồ tiến tới với nhau, đã trở thành cùng hộ cả đối lập người. Vậy thì dễ làm, các ngươi hỉ ủ gạ ra nhân cộng thêm ta gốc người liên thủ, ta liền không tin tưởng cái này vô tình thực sự là ba đầu sáu tay, huống chi lúc này đây có thể không phải đường đường tranh tránh giao thủ, chúng ta đại khả thừa dịp bọn họ và làng mây giao thủ thời điểm đột nhiên ám sát bọn họ, như vậy bọn họ càng thêm không có khả năng rời khỏi. Đàn rồ thâm độc no y nếu như lúc này đây vô tình cùng rồ hỉ cụ hệ này hoàn thành cái này nhiệm vụ xù nạ huy vọng càng lớn hơn. Ở Hỏa Quốc tuyệt đối không có mấy người sẽ ủng hộ hắn, dù sao hắn là không thấy được ánh sáng, mà Xu Nạ là giành tránh luôn thuận hồ cả. Mà vô tình thực lực cũng để cho hắn kiêng kỵ, nhất là song phương đã kết làm thù xa, nhất định phải thừa dịp vô tình không trưởng thành đứng lên giết chết đối phương. Phía trước vô tình vẫn có Xu Nạ cùng, lại ở Cổ Nổ Hạ hắn căn bản không cách nào động thủ, một cơ hội này nếu như hắn sẽ bỏ qua liền không phải đàn rộ. Thương lượng xong tỉ mỉ sau đó cùng ngày hì ủ gạ ra cùng gốc trong căn cứ cộng lại tổng cộng có 5 đạo bóng người lặng yên ra Cổ Nổ Hạ. Dù nạ đại nhân ngươi để cho ta giám thị đàn dô bọn họ, quả nhiên ở vô tình sau khi bọn hắn rời đi hì ủ gạ ra cùng Cổ Nổ Hạ có người ly khai, hơn nữa đại đa số đều là thượng nhẫn tầng thứ người. Hồ cả bên trong đại lâu, Sì Dùn bỗng nhiên xuất hiện tại Sù Nạ bên người nhỏ giọng nói rằng, ừ. Ta liền biết những thứ này không thấy được ánh sáng con chuột nhất định sẽ không bỏ qua một cơ hội này, chỉ bất quá bọn họ nhất định bồi phu nhân lại gây binh. Dù nạ cười lạnh một tiếng. Một cổ cường đại khí thế quanh quẩn ở trong phòng bên trong, từ ngồi trên hổ cả vị trí sau đó, cư di khí, dưỡng di thể. Dù nạ trên người ngoại trừ trước đây liền có ảnh cấp cường giả khí thế ở ngoài còn nhiều hơn ra một cái trùng cấp trên uy áp, cùng thực lực không quan hệ, chỉ là đơn thuần ngồi ở vị trí cao. Nắm giữ Cổ Nổ Hạ tất cả cường đại sinh sát đại quyền dần dần dưỡng thành khí tức, phối hợp khí thế của nàng, càng thêm sắc bén. Chỉ sợ bọn họ thừa dịp vô tình cùng làng mây nhân giao thủ thời điểm đánh lén. Sì Dùn có điểm lo lắng. Không có việc gì, điểm này ta và vô tình đã sớm ngờ tới, bọn họ đã định trước sẽ uổng phí thời gian, trở thành vô tình đã đặt chân, lập tức chết như vậy đều cao thủ, coi như là hỉ ủ gạ ra cùng đạn rổ cũng là thương cân động cốt. Dù nạ cười lạnh một tiếng, nàng như thế nào lại để vô tình đưa thân vào hiểm địa bên trong, nhưng là ngọc bất chắc bất thành khí, điểm này nàng tin tưởng vô tình cũng tin tưởng, cho nên hắn làm xong vẹn toàn chuẩn bị hơn cũng sẽ để vô tình dựa vào thực lực của chính mình vượt qua, dù sao ngay cả hì ủ gạ ra cùng đạn rổ như vậy mặt hàng mang tới uy hiếp đều không thể vượt qua, như vậy vô tình cũng khó mà thành tài, mặc kệ là vô tình chính mình còn là xù nạ đối với vô tình đều là tràn ngập. Lòng tin. Vô tình, lúc này đây nhiệm vụ không tầm thường, đầu tiên đây là chúng ta phải đối mặt trên mặt nổi địch nhân, cái này là chỗ chư hầu mời chào không ít phản nhẫn, lưu lãng nhẫn giả cùng tiền thưởng hận tờ, trong đó có một phản nhẫn là đến từ phong quốc làng cát, ngươi cũng chớ xem thường cái này phản nhẫn là chúng ta địch nhân lớn nhất. Dù hỉ củ hệ này dù sao là thượng nhẫn, từng trải không ít cấp độ S nhiệm vụ, cho nên kinh nghiệm so với vô tình phong phú rất nhiều, hai người một bên ở trên đường nhanh chóng đi lại một bên thương thảo. Lẽ nào hắn là thượng nhẫn vô tình biết làng cắt thân là ngũ đại ẩn thôn, xuất từ cái kia bên trong phản nhẫn tuyệt đối sẽ không là món hàng tầm thường có thể so sánh. Không sai, hắn đích xác là thượng nhẫn, bởi vì một lần nhiệm vụ hắn bị thương hại một cái phong quốc chư hầu, bởi vì tính cách hung ác nguyên nhân hắn không chịu cúi đầu đến thai cuối cùng càng là giết cái kia chư hầu triệt để trở thành phản nhẫn, thực lực không đơn giản. Đang làm phản nhẫn sau đó hắn bị lôi chi quốc chư hầu mời chào, dành cho to lớn thù lao để hắn thời thời khắc khắc thủ hộ hắn, cho nên chúng ta muốn ám sát cái này chư hầu minh nét mặt lớn nhất đối thủ chính là cái này là dạ phong gió đêm làng cắt phản nhẫn. Dù hỉ cụ hệ này giải thích, có quan hệ với hắn tư liệu sao vô tình hỏi. Đương nhiên, Bởi vì này là liên quan đến quốc cùng quốc phiên bản thu nhỏ giao phong, cho nên lúc này đây cấp độ S nhiệm vụ phụ đái tình báo vô cùng hoàn thiện, dạ phong gió đêm, phản nhẫn, trốn tránh phía trước vì làng cắt thượng nhẫn, tinh thông phong độn nhẫn thuật, thể thuật xuất chúng, tuổi tác 45, tính cách bạo lệ, nhưng không xung động. Dù thì cụ hệ này nói rằng, trừ hắn ra còn có những người khác đi. Vô tình nói rằng, nói như thế nào cũng là một cái nước lớn chư hầu, thủ hạ tuyệt đối mời chào không ít cường giả, ảnh cấp cường giả không có khả năng có, thậm chí thượng nhẫn cũng rất ít, nhưng là trung nhẫn, hạ nhẫn tuyệt đối không ít. Không sai, ngoại trừ dạ phong gió đêm cần nhất chú ý ở ngoài, còn có dưới tay hắn năm đến từ làng mây trung nhẫn, năm người này là cái này chư hầu tốn hao giá cao ô để làng mây hỗ trợ từ nhỏ bồi dưỡng, tinh thông hợp kích chi thuật, vô cùng khó đối phó, còn lại đều là một ít hạ nhẫn cùng phổ thông võ sĩ. Dù thì cụ hệ này nói những thứ này đều chỉ là trên mặt nổi xác định địch nhân, nếu là liên quan đến quốc cùng nước giao phong, làng mây chắc cũng sẽ âm thầm phái người tới bảo vệ hắn, thậm chí hắn cũng sẽ xuất động thù lao mời làng mây nhân bảo hộ, tối thiểu đều là thượng nhẫn, nói cách khác tối thiểu chúng ta phải đối mặt 5 trung nhẫn, 2 cái thượng nhẫn, thậm chí nhiều hơn. Vô tình phân tích nói, không sai, bất quá thượng nhẫn làm một thôn chiến lược nồng cốt, coi như là chư hầu mời cũng không khả năng xin nhiều, dù sao mời một cái thượng nhẫn bảo vệ thù lao rất cao, mà thời gian càng ngày càng cao, cho nên nhân số không có khả năng vượt lên trước 3 cái, làng mây cũng không khả năng chuyên môn phái ra 3 cái thượng nhẫn đi bảo hộ một cái chư hầu, phỏng đoán cẩn thận 2 cái tả hữu là cực hạn, dù sao cái này là quốc cùng quốc. Nhận thôn cùng nhận thôn giữa phiên bản thu nhỏ giao phong. Nếu như liên lụy quá nhiều rất dễ dàng diễn biến thành là chân chính chiến tranh, bình thường tình huống bên dưới 2 cái liền là cực hạn. Dù thì cụ hệ này cùng làng mây đã từng quen biết, đối với thôn của bọn họ một bộ rất tinh tường. Có thể nói hiện tại vô tình minh bạch vì sao Tsuna muốn dù thì cụ hệ này bồi cùng với chính mình, chẳng những là nhiệm vụ cần đơn giản như vậy, hãy để cho hắn từ dù thì cụ hệ này trên người học tập. Thu lượng kinh nghiệm. Xem ra chúng ta đầu tiên phải làm không phải đi ám sát bọn họ, mà là muốn đi cái kia địa phương trước vô tình nói rằng. Nơi nào rủa hỉ củ hệ mẹ nghi ngờ nói. Thần điểu núi. Vô tình phun ra 3 chữ, lúc đầu hắn dự định hoàn thành nhiệm vụ lại đi, nhưng là biết cái này nhiệm vụ độ khó sau đó hắn quyết định đi trước thần điểu núi trước. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.